Công Đức Ấn, chương 556, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Tô Lâm An vẫn nắm lấy phệ hồn ma quân tay, nàng tay trái cùng hắn khô gầy tay luôn luôn đem nắm, tay phải thì cầm một khối khăn, nhẹ nhàng xoa ra ra mồ hôi trên đầu nàng động tác nhu hòa, một bên lau mồ hôi thời điểm, còn một bên nói chút khi còn bé chuyện lý thú, cũng mặc kệ hắn phải chăng có thể nghe thấy, phối hợp cười cười nói, những cái kia nàng chân tàng đáy lòng chuyện cũ, trong trí nhớ không buồn không lo thừa thiếu thời ánh sáng, nghĩ đến cũng là ra ra chú ý quá khứ, bằng không mà nói, hắn làm sao lại quay về Vân Lai Châu, dù là thần trí mơ hồ cũng muốn trở lại báo thù cho nàng, thay nàng tụ hồn mặc kệ mới đầu mục đích là cái gì, Tô Thừa Vận thật thương nàng, chút điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà luôn có mắt không mở ra hỏa muốn đánh vỡ lúc này ôn nhu. Công Đức Ấn nói, hắn dù sao đều là muốn chết, không bằng chết trong tay ngươi, còn có thể chết có ý nghĩa. Ngươi nói thêm nữa một câu nói nhảm, ta lập tức vận chuyển khí huyết lực lượng. Tô Lâm An lạnh lùng đáp lại. Công Đức Ấn, chấm, nó lúc trước rơi xuống hạ phong, bây giờ khắp nơi bị quản chế, thật sự là tức chết nó. Bất quá tiếp xuống, Tô Lâm An đang cùng Gia Gia nói chuyện đồng thời, lại tại trong thức hải tiếp tục hỏi. Khương Chỉ Khanh lúc trước nói hắn đi theo cái kia hoang chủ tiến vào một chỗ bí cảnh, về sau những người khác chết sạch chỉ có hắn sống tiếp được. Người không phải chỉ có thể dựa vào chủ nhân động thủ sao? Những người kia chết như thế nào? Dựa theo trước mắt nàng sửa quan sát được đến xem Công Đức Ấn bị quy tắc hạn chế, cũng không thể tự mình ra tay giết người, cái kia lúc trước Khương Chỉ Khanh lời nói cũng không liền là có điểm đáng ngờ. Biết gì nói nấy, đây là lúc trước chính Công Đức Ấn lập thề, nhưng nó điều kiện hạn chế là đối với nàng hỏi vấn đề biết gì nói nấy, vì lẽ đó, nàng trước tiên cần phải đặt câu hỏi. Tuy rằng bị ra ra sự tình phân đi bộ phận tinh lực nhưng nên hiểu rõ chân tướng Tô Lâm An vẫn là chưa. Rất đơn giản, tại hộp còn chưa mở ra lúc ta liền đã dùng thần thức liên hệ Khương Chỉ Khanh cũng nhận hắn là chủ. Nó khi đó chỉ là cái bị phong ấn bán thần khí, lực lượng cũng sẽ không gây nên thiên đạo chú ý, thần thức thả ra ngoài cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Chủ nhân ngày trước cảm thấy nó giết chóc quá nặng cũng không đồng ý nó thiện ác quan niệm đưa nó phong ấn, đó bất quá là hắn lừa mình dối người, kẻ giết người, cho tới bây giờ đều không phải nó. Năm tháng biến đổi, phong ấn lực lượng dần dần yếu bớt, thần trí của nó cũng bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài kéo dài, chờ đợi người hữu duyên. Bí cảnh rốt cục mở ra. Những người kia tiến vào bí cảnh thời điểm, nó trực tiếp chọn chúng Khương Chỉ Khanh. Khương Chỉ Khanh cũng thông qua khảo nghiệm của nó, đạt được nó tán thành. Trong tay hắn không có mạng người, là Công Đức Ấn trong mắt thiện nhân. Trong lòng của hắn có đại nghĩa quang minh lẫm liệt. Tại hộp mở ra nháy mắt Công Đức Ấn liền xuất thủ chém giết những cái kia tiến vào bí cảnh người, từ đó thu hoạch được lực lượng triệt để xông phá vốn là tàn tạ không chịu nổi phong ấn. Về sau chỉ dẫn Khương Chỉ Khanh đi đến thiên ma tàn chi chỗ, lấy được dừng lại tại phong ấn phụ cận La Bạc dẫn đạo hắn tế luyện một giọt thiên ma huyết tu luyện ra phân thân cầm Công Đức Ấn cùng La Bạc đi tới hạ giới tìm kiếm Tô Lâm An. Tô Lâm An, vì cái gì, Bạch Ngọc Yên La mới là ngươi bản tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuần tịnh vô hạ, nhận thiên đạo chiếu cố, nhưng cha mẹ ngươi đưa ngươi thần thức đặt phân thân bên trong, mục đích là vì hấp dẫn những người khác lực chú ý, phân thân chết rồi, chỉ cần bản tôn vẫn còn, ngươi vẫn như cũ có thể một lần nữa phục sinh. Nếu như hai cỗ thân thể chỉ có thể chạy ra một cái, chỉ có thể là Bạch Ngọc Yên La. Kết quả, phân thân đi đến hạ giới, mà Bạch Ngọc Yên La thì tại hư không lang thang, cuối cùng, trôi giạt đến một cái thiên ma tàn chi phong ấn phụ cận. Nghĩ đến cũng là thụ thiên ma khí huyết hấp dẫn đi. May mắn, tại bọn họ quá khứ thời điểm, La Bạc còn chưa bị những người khác phát hiện. Khương Chỉ Khanh gặp qua phệ hồn ma quân, cũng biết ra ra ngươi. Tại hạ giới, Khương Chỉ Khanh biết ma giáo giáo chủ Tô Thừa Vận, cũng biết Tô Thừa Vận nhi tử gọi Tô Tiện, mà đến thượng giới, hắn tự nhiên đối với ma giới giới chủ có một ít hiểu rõ, đem hai người liên hệ với nhau, trong lòng liền có một ít suy đoán. Phân thân mang theo tiên sử lệnh cùng Công Đức Ấn trở lại Vân Lai Châu, lập tức liền xác nhận Tô Lâm An chân chính thân phận. Đây chính là lên trời an bài, để ta có thể rất nhanh biết tin tức của ngươi. Ngươi khi đó tại hạ giới thân thể thủng trăm ngàn lỗ, nguyên thần càng là tâm ma quấn sinh, căn bản là không có cách trở lại Bạch Ngọc Yên La trong cơ thể, chỉ có đánh tan đoàn tụ thiên truy bách luyện bỏ đi tạp niệm mới được. Nghĩ đến thời điểm đó Tô Lâm An, Công Đức Ấn giọng nói liền mười phần xem thường. Rõ ràng thiên tư bất phàm, lại mạnh mẽ dựa vào thấp kém đan dược đem tu vi cho xếp đi lên, một thân đều là đan độc, một thân đều là thương, phía trước những năm kia bị gia gia của nàng sủng ái lớn lên, đồ vật loạn thất bát tao học không ít, lại không chuyên tâm tu luyện, đến mức xảy ra chuyện qua đi bị hạ giới tu sĩ đuổi cho vạn phần chật vật, thật sự là lãng phí một cách vô ích tốt như vậy thiên tư. tốt tại thân thể kia cũng không trọng yếu, hủy cũng không tính đau lòng. Mà ta nhất định phải ở tại trong thức hải của ngươi, mới có thể tại không ngừng cường đại đồng thời cũng tránh cho bị thiên đạo sở để mắt tới. Nếu như những người khác không đợi nó mạnh lên, liền sẽ nhận thiên đạo hạn chế. Thiên lôi đánh xuống, nó cũng không biết tự mình có phải hay không có thể gánh vác được. Tuy rằng Khương Chỉ Khanh so với Tô Lâm An càng thích hợp làm chủ nhân của nó, có thể nó y nguyên chỉ có thể lựa chọn Tô Lâm An. Vì lẽ đó, không phải Khương Chỉ Khanh tuyển ta, mà là ngươi tuyển ta. Tô Lâm An thản nhiên nói, đạt được cái kết luận này về sau, nàng luôn cảm giác mình thở vào một hơi, trong lòng một ít khác thường cảm xúc cũng phai nhạt mấy phần. Tất cả những thứ này cũng không phải là Khương Chỉ Khanh an bài. Năm đó hắn rõ ràng đều phi thăng lên trời, đủ để chứng minh khi đó, nàng kỳ thật không trọng yếu như vậy. Về sau hắn làm nhiều chuyện như vậy, thụ nhiều như vậy khổ chỉ vì nàng giành lấy cuộc sống mới. Tuy nói loại ý nghĩ này chứng minh nàng mị lực vô biên, nhưng Tô Lâm An vẫn luôn còn giữ vững một chút thái độ hoài nghi, bây giờ, ngược lại là chân tướng rõ ràng. Chỉ là trong lòng đến cùng còn có một chút không vui, chẳng lẽ là phân thân cùng Khương Chỉ Khanh ở trong kết giới sớm chiều ở chung, thật sinh ra tình cảm hay sao? Không đúng, khẳng định là vừa vặn biết được chính mình mị lực không lớn như vậy trong đầu không thoải mái, cùng cái khác không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mê hoặc Khương Chỉ Khanh, có thể nàng mê hoặc Mục Cẩm Vân A, này liền đủ. Ta nói cho hắn biết hắn có trần duyên chưa hết, tâm ma chưa hết. Công Đức Ấn dừng một chút nói, cứu ngươi, cũng là hắn trong lòng mong muốn. Tô Lâm An khoát khoát tay, không muốn lại cùng Công Đức Ấn thảo luận vấn đề này, nàng tiếp tục nói. Vậy ngươi biết mẹ ta phong ấn chi địa sao? Dựa theo Công Đức Ấn lời giải thích là nó chỉ dẫn Khương Chỉ Khanh tìm tới một chỗ thiên ma tàn chi phong ấn, cái kia Công Đức Ấn còn có thể tìm tới cái khác mới đúng chứ. Ta khi đó lại không có hiện tại cường đại, cũng không gây nên thiên đạo chú ý, thần thức có thể tùy ý thi triển, chỗ kia phong ấn tại kẽ nứt bên trong, tại ta thần thức phạm vi bên trong, ta đương nhiên có thể tìm tới. Công Đức Ấn nói, cái khác ta lại không biết, nó run run mấy lần. Chân chính vệ hồn ma quân tất nhiên hiểu rõ tình hình, hắn nhưng là người tham dự chi nhất. Người hỏi hắn không được sao, như hắn không muốn nói, hoặc là nghĩ không ra, phân thân không có bản tôn trí nhớ, đợi ta thôn phệ nguyên thần của hắn về sau, cũng có thể được đến một ít manh mối. Xét thấy Công Đức Ấn lời thề, Tô Lâm An hiểu rõ nó hiện tại xác thực không biết cái khác phong ấn chi địa. Nó không biết nhưng Gia Gia biết, nói đúng ra, là Gia Gia bản tôn, vệ hồn ma quân Tô Tiện nhất định biết. Huyết Nguyệt giới chủ cũng biết, cái kia hai cái nghi chủ tất nhiên cũng biết. Tô Lâm An cầm Gia Gia tay, nói khẽ, Gia Gia chờ ngươi tỉnh lại, nếu như ngươi biết, nói cho ta có được hay không? Nàng sẽ cứu ra mẫu thân, dù là cùng khắp thiên hạ là địch. Nhưng bây giờ thực lực bản thân nhận hạn chế thiên đạo quy tắc phía dưới, nàng khi nào mới có thể mở ra phong ấn cứu ra mẫu thân đâu? Tô Lâm An yếu ớt thở dài, chỉ cảm thấy vô kế khả thi. Hết lần này tới lần khác lúc này Công Đức Ấn lại nói. Ngươi chẳng bằng cầu nguyện này thiên đạo nhanh lên một chút sụp đổ, đến lúc đó thiên hạ đại loạn quy tắc không còn tồn tại, ngươi cũng sẽ không phải chịu quy tắc trói buộc, có thể tự thay đổi càn khôn, nghiêng trời lệch đất. Thiên đạo sụp đổ từ ngươi thay thế. Tô Lâm An trong lòng yên lặng liếc mắt, nàng không thèm để ý này cuồng vọng tự đại Công Đức Ấn, đợi đến nghĩ đến vấn đề, lại đến hỏi nó, lúc khác nó vẫn là lặng yên giam lại đi cách chương.